Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1398, trở lại Trấn Hải Tông di trì. Góc truyện audio.com. Tử Nguyệt Tiên Tử một đôi mắt phượng sáng lên một đạo tử quang. Tại nàng linh đồng nhìn chăm chú, Tiền Phương Hư không mơ hồ có thể nhìn thấy không ít bóng đen. Những bóng đen này đều là quỷ vật. Tử Nguyệt Tiên Tử linh đồng là trời sinh, có thể phát hiện quỷ vật bóng dáng. Bất quá vô pháp phát hiện vết nứt không gian tồn tại. Nàng linh đồng còn kém rất xa Diệp Lâm Kim Nguyệt linh đồng. Vậy so ra kém Uông Như Yên Ô Phượng Chi Đồng. Càng không sánh được Diệp Hải Đường Hoàng Tuyền Pháp Mục. Lợi hại nhất thuộc về Diệp Lâm Kim Nguyệt linh đồng. Thứ yếu đến Uông Như Yên Ô Phượng Chi Đồng. Nếu là đụng phải di động vết nứt không gian, Tử Nguyệt Tiên Tử không nhất định có thể phát hiện. Cái này cần nhờ Vương Trường Sinh cường đại thần thức. Bốn phía đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng quỷ khóc sói chu. Cấp người một loại cảm giác bị đè nén. Một đi ngang qua đến. Bọn hắn đụng phải không ít đê giai quỷ vật. Bất quá những này quỷ vật vô pháp đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Một canh giờ sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh hắc sắc hải vực trên không. Chung quanh là một mảnh hắc sắc nồng vụ. Thấy không rõ lắm tình huống phía trước. Vương Trường Sinh thần thức cũng bất quá là có thể thả ra 200 trượng. Lại xa tựu hữu tâm vô lực. Đột nhiên, Vương Trường Sinh thần thức cảm nhận được. Có đồ vật nhanh chóng hướng bọn họ bay tới. Trong nháy mắt đến trước mặt của bọn hắn. Rõ ràng là mấy đạo cao vài trượng vết nứt không gian. Như ẩn như hiện. Nếu không phải Vương Trường Sinh thần thức đủ cường đại, hắn đều không nhất định phát hiện. Điền sư muội cẩn thận. Vương Trường Sinh cơ hồ là bản năng. Tay phải ôm Tử Nguyệt Tiên Tử. Đi bên cạnh tránh đi. Mấy đạo vết nứt không gian cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mười mấy con quỷ vật bị vết nứt không gian chém thành hai nửa. Toát ra một làn khói xanh. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Hắn ôm Tử Nguyệt Tiên Tử. Noãn ngọc ôn hương. Một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm bay vào mũi của hắn ở giữa. Trọng yếu nhất chính là. Bộ ngực của hắn giống như đặt ở mềm nhũn đồ vật thượng diện. Sư huynh, ngươi trước buông ra ta. Tử Nguyệt Tiên Tử mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Nàng lần đầu tiên trong đời bị khác phái kéo. Một cỗ thành thục nam tính giống được mùi bay vào nàng trong mũi. Nàng một viên phương tâm như cùng nai con đụng hư. Lỗ tai đều hồng thấu. Vương Trường Sinh ngượng ngùng nhất tiếu. Buông lỏng ra Tử Nguyệt Tiên Tử. Quảng cáo, ai trốn ở cái này? Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Hữu quyền hướng về Tiền Phương Hư không một đập. Vô số lam quang hiện lên. Bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn 10 trượng đại lam sắc quyền ảnh. Mang theo một trận chói tai tiếng xé gió. Đánh tới hướng Tiền Phương Hư không. Ầm ầm, lam sắc quyền ảnh chui vào hắc sắc trong sương mù dày đặc. Truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Sương mù màu đen bị đuổi tản ra không ít. Cũng không có cái khác dị thường. Là con kia nguyên anh kỳ quỷ vật. Nó để mắt tới chúng ta. Tử Nguyệt Tiên Tử Ngọc Dung nhất biến. Hoảng sợ nói. Bốn phía hắc sắc nồng vụ một trận kịch liệt lăn lộn. Tiếng quỷ khóc sói chu đại thịnh. Hắc sắc trong sương mù dày đặc mơ hồ có thể thấy được một mảng lớn hắc sắc quỷ ảnh. Số lượng có mấy trăm con nhiều. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng. Hai tay hướng lên. Làm ôm ấp hình. Phía dưới bình tĩnh nước biển phảng phất sôi trào lên. Kịch liệt lăn lộn. Bốc lên nhất cái nước ngâm. Mười phần cổ quái. Ầm ầm. Tại một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Phương viên năm dặm nước biển nổ bể ra đến. Tóe lên cao hơn trăm trượng sóng nước. Linh thuật kinh đào hãi lãng. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trên trăm con đê giai quỷ vật bị dày đặc sóng nước xuyên thủng thân thể. Toát ra một làn khói xanh về sau. Bọn chúng hóa thành từng khỏa hắc sắc âm châu. Một mảng lớn sóng nước tới gần một đoàn hắc sắc đám mây. Sóng nước bỗng nhiên tản ra, phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Bàn tay lớn màu xanh lam bên ngoài tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Mây đen vội vàng hướng về nơi xa bay đi. Bất quá đúng lúc này, một trận dồn dập linh đang tiếng vang lên. Mây đen tốc độ trở nên chậm xuống tới. Ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh lam vỗ trúng mây đen, truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một đầu khuôn mặt dữ tợn hắc sắc lệ quỷ theo trong mây đen rơi xuống đi ra. Nó còn chưa kịp thở một ngụm, một cỗ kinh người sóng nhiệt đập vào mặt, rõ ràng là một đầu hơn 10 trượng đại xích sắc hỏa tước. Phía dưới nước biển bốc hơi không ít, toát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Hắc sắc lệ quỷ ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt sóng âm. Xích sắc hỏa tước cùng hôi sắc sóng âm chạm vào nhau, đỏ xám lưỡng mang giao rực cùng một chỗ, bộc phát ra chói mắt linh quang cùng một cỗ cường đại khí lãng. Bọt nước tóe lên cao hơn trăm trượng. Rất nhanh, hồi sắc sóng âm chia năm xẻ bảy. Xích sắc hỏa tước nhào về phía hắc sắc lệ quỷ. Hắc sắc lệ quỷ muốn tránh đi. Một trận dồn dập linh đang tiếng vang lên. Hắc sắc lệ quỷ tốc độ chậm lại. Xích sắc hỏa tước đâm vào trên người của nó, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm che mất hắc sắc lệ quỷ. Ầm ầm, phía dưới hắc sắc mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến. Trên ngàn chi dài hơn thước hắc sắc thủy tiễn bắn ra, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử mà đi. Tử Nguyệt Tiên Tử không chút hoang mang, tế ra hai cái nhất nguyên ngự thủy bình, các đánh vào một đạo pháp quyết. Hai cái nhất nguyên ngự thủy bình các phun ra một mảng lớn lam sắc nước biển, hóa thành một mảnh dày đặc lam sắc màn nước, bao lại nàng cùng Vương Trường Sinh. Dày đặc hắc sắc thủy tiễn đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, như cùng bùn nhập đại hải. Lúc này, bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Xích sắc hỏa diễm nhanh chóng dập tắt. Một đoàn lớn gần trượng mây đen hướng về nơi xa bay đi. Rất nhanh liền tiêu thất tại hắc sắc trong sương mù dày đặc. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử có thể diệt sát cái này nguyên anh kỳ quỷ vật. Bất quá bọn hắn không có làm như thế. Cái này nguyên anh kỳ quỷ vật có thể giúp bọn hắn nhìn xem Trấn Hải Tông di trì. Diệp Hải Đường trước kia bố trí ở chỗ này trận pháp đã bị quỷ vật phá mất. Cái này cũng không kỳ quái. Vốn chính là ẩn nặc trận pháp, không phải phòng ngự trận pháp. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử tại lam sắc màn nước bọc vào, chậm rãi hướng về đáy biển rơi đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn ngừng lại. Vương Trường Sinh lấy ra lệnh bài, rót vào pháp lực, một đạo hào quang bay ra, đánh vào một phiến hư không. Hư không tạo nên từng đợt gợn sóng, bỗng nhiên hiện ra một cái lớn gần trượng cửa động. Bọn hắn thuận cửa động bay vào. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh xanh tươi tốt không gian. Một bộ phận tộc nhân tại linh điền trong lao động, một bộ phận nhân ở trên không ngự khí phi hành, một bộ phận nhân tụ tập tại một chỗ to lớn thanh thạch trên quảng trường. Giao hoán vật phẩm, đình viện lầu các, vườn hoa giả sơn, chỗ nào cũng có. Vương Trường Sinh có hơn 100 năm chưa có tới nơi này. Nơi này đã đại biến dạng, kiến trúc nhiều rất nhiều. Tu tiên giả cùng phàm nhân số lượng đều tăng lên rất nhiều. Rốt cục tiến đến, tổ tông phù hộ, không có tu sĩ tấn công vào tới. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Nơi này tương đối nguy hiểm, nguyên anh kỳ quỷ vật coi như xong. Di động vết nứt không gian mới là nhường nhân khó lòng phòng bị. Đoán chừng không có cái gì tu sĩ dám đánh di trì chủ ý, ta về sau hội tọa trấn di trì, bảo đảm di trì an toàn. Bất quá không thể để cho tu sĩ đơn giản rời đi nơi này.